nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chết đứa nhỏ tỉnh ngộ. Hóa ra là ngươi a. Emma Grace Frost, nữ sĩ. Ivan hô lên oai Queen tên đầy đủ. Người biết ta. Nghe được đối phương gọi ra bản thân tên đầy đủ, oai Queen sắc mặt cũng không hề biến hóa, chỉ là trong ánh mắt có thêm một vẻ kinh ngạc. Đương nhiên nhận thức, Hammer đang cùng ta đàm luận trong lời nói. Biểu hiện ra nhiệt tình cũng không có ta tưởng tượng cao. Này không phù hợp lẽ thường. Vì lẽ đó ta làm sao cũng muốn tìm hiểu một chút tình huống. Ivan giải thích nói rằng, vì lẽ đó ngươi đen Hammer công nghiệp hạt nhân số liệu cơ mật khố. Mới được, hạt nhân số liệu cơ mật khố. Hammer công nghiệp có vật này sao? Bọn họ cái gọi là phần mềm cùng hệ thống, cùng cứt chó không có gì khác nhau. Ivan hừ lạnh nói rằng, hắn chi vì lẽ đó tự nhận là năng khiếu không kém gì Tony. Tự nhiên là có kiêu ngạo tư bản, mà chỉ bằng hắn có thể đùa bỡn Hammer công nghiệp bên trong điện tử số liệu mạng lưới điểm này. Những thế giới kia đứng đầu nhất hacker đến rồi, cũng không nhất định có thể làm được. Dĩ nhiên đối với cho các ngươi nghiên cứu, ta còn là phi thường khâm phục. Các ngươi thành quả nghiên cứu rất có vượt thời đại ý nghĩa. Ivan đột nhiên quay đầu, một mặt nói thật, đều là nhà khoa học. Đây là đối với kiệt xuất đồng hành tôn trọng cùng tán thành. Nghe nói như thế, White Queen khóe miệng hơi dương lên. Xem ra Ivan Vanko tuy rằng ở vật lý cùng điện tử lĩnh vực đều có cực cao chiến tích, nhưng dễ thấy sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện nhưng cũng không là. Hắn cũng không có phát hiện Wolverine chế tạo kỹ thuật thiếu hụt. Này ngược lại là bớt đi nàng một phen công phu, ít đi làm cho nàng vận dụng năng lực che lấp phiền phức. Nơi nào, Ivan tiên sinh ngươi một lần nữa đối với những này hàng nhái Iron Man người máy đối với phần mềm. Trùng biên, trong bóng tối đánh cắp quyền chủ đạo thủ đoạn, mới chính thức khiến người ta kinh ngạc a, oai Queen cười nói. Không nghĩ tới các ngươi kỹ thuật cũng không giới hạn ở khoa học kỹ thuật sinh hóa phương diện. A, nghe được oai Queen, Ivan sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Người muốn thế nào? Ivan tiên sinh. Ngươi hẳn phải biết ta không muốn như thế nào. Bằng không ta cũng không lại ở chỗ này. Quai Queen an ủi nói rằng. Ivan Vanko việc muốn làm. Này tự nhiên là lộ nhất phương mọi người muốn xem đến. Hắn không mang theo những này sơn trại hàng quét ngang đón lấy Stark khoa học kỹ thuật hội chợ. Hammer công nghiệp làm sao có khả năng xong đời. Mà chỉ có Hammer công nghiệp thứ khổng lồ này ngã xuống. Lộ nhất phương cùng oai Queen mới có cơ hội đục nước béo cỏ a. Cái kia ngươi muốn ta làm cái gì? Ivan lại không ngốc, đối phương tìm tới cửa. Nếu như không có ý đồ, như vậy cố ý đến cho hắn nhắc nhở sao? Rất đơn giản, ta hy vọng ngươi có thể ở động thủ trước. Rời đi Hammer xí nghiệp hết thảy vốn lưu động. Đem số tiền này tồn đến Thụy Sĩ ngân hàng một cái nào đó tài khoản danh nghĩa. Ta nghĩ lấy thủ đoạn của ngươi, phản rửa tiền lần theo thủ đoạn nên không làm khó được ngươi đi. Ngươi là đang nói đùa sao? Ivan dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn White Queen. Phản lần theo điện tử rửa tiền thủ đoạn. Ivan tự nhiên có, nhưng trọng điểm là làm sao thu được tiền a. Tuy rằng hiện tại Ivan đã tiểu không âm thanh đã khống chế Hammer công nghiệp phần lớn bên trong mạng lưới. Rời đi chút ít tài chính cũng không phải là không thể. Nhưng nếu như nói là toàn bộ, nào có dễ dàng như vậy. Nếu như hắn có thể điếu đến trình độ như thế này, như vậy vẫn cùng Hammer cái này ngu ngốc chơi cái gì quá ra ra a. Muốn bao nhiêu tiền gõ mấy lần bàn phím là được. Nếu như ta cho ngươi Hammer công nghiệp hết thảy vốn lưu động hướng đi, cũng mà còn có tài khoản cùng với mật mã, ngươi cho rằng ta vẫn là đang nói đùa sao? White Queen sắc mặt bất biến nói rằng, đối với nàng tới nói, thoáng vận dụng lực lượng tinh thần, để Hammer tự nguyện nói ra những thứ đồ này, cũng chính là chuyện một câu nói. Thật sự giả, các ngươi làm thế nào đến? Nghe nói như thế, Ivan không khỏi sững sờ. Nhưng đối với Ivan vấn đề, White Queen nhưng chỉ là thần bí nở nụ cười. Được rồi. Ta đáp ứng ngươi. Ở trầm mặc một hồi sau khi, Ivan rất thoải mái đáp ứng rồi. Đối với Ivan tới nói, chỉ cần có thể để hắn hận chết Tony, như vậy đừng nói là làm Hanmer, coi như là thế giới tận thế, lại với hắn có quan hệ gì? Như vậy chuyện này xong xuôi sau, ngươi thuận tiện cũng đem kho số liệu bên trong liên quan với cũng đồng thời thanh trừ đi. Đây là vì bảo mật. Quai Quinn tiếp tục nói, trong thanh âm nhưng là mang theo một tia lực lượng tinh thần. Đương nhiên có thể, Ivan trong mắt lóe ra một tia mờ mịt, nhưng rất nhanh sẽ lại trở nên thanh minh lên. Hoàn mỹ khống chế tinh thần, xưa nay đều không đúng đem đối phương biến thành con rối, mà là bất chi bất giác ảnh hưởng tư tưởng của bọn họ, để bọn họ coi chính mình cũng không có bị khống chế. Tony, phụ thân ngươi có một cái vĩ đại kế hoạch, mà hắn cho rằng chỉ có con trai của hắn mới có trí khôn cùng tài nguyên đi hoàn thành kế hoạch của hắn. Một chỗ Tony tư nhân trong biệt thự, Fury đang cùng Tony nói chuyện. Nghe, tuy rằng ta không biết nên làm sao biểu đạt, nhưng ta biết trong miệng ngươi người nên không phải ta. Nghe được Fury liên quan với phụ thân, hắn thuyết minh, Tony cũng không có một chút nào vui sướng. Trái lại là hơi nhướng mày. Như vậy ngươi nói một chút ngươi trong mắt phụ thân là cái hạng người gì? Fury hỏi ngược lại, hắn rất lạnh lùng, trọng tâm cơ, chưa từng có đã nói hắn yêu ta, cũng chưa từng có nói yêu thích ta. Ta cũng không nhận ra hắn gặp đem chính mình một đời tâm huyết giao cho ta đến kế thừa. Tony nói, trong thanh âm mang theo nồng đậm oán khí. Ở trong trí nhớ của ta, hắn cao hứng nhất một ngày kia, hẳn là đem ta đưa đến ký túc trường học. Cái kia chưa chắc đã nói được. Nói không chắc ta so với ngươi trả lại giải phụ thân ngươi. Fury nói đánh một cái hưởng chỉ, lại lưu lại một cái dương sau khi, liền xoay người rời đi, chỉ để lại Cushion ở một bên cùng Tony mắt to chừng mắt nhỏ. Ta có thể rời đi nơi này một chút không? Tỉ như đi ra ngoài mua một cái chi sĩ Hamburg cái gì? Có chút không phản ứng kịp Tony, thử nghiệm như vậy nói với Cushion. Ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn làm như thế. Fury cục trưởng để ta ở lại chỗ này nhìn chằm chằm ngươi. Nơi này thông tin cũng sẽ bị che đậy, mãi đến tận ngươi cuối cùng thành công mới thôi. Mà nếu như ngươi hiện tại bước ra nơi này một bước, ta sẽ đem ngươi điện ngất. Sau đó một bên xem Arrow, một bên xem ngươi nằm trên đất chảy nước miếng. Liền ở một phen đàm phán không có kết quả sau khi, Tony chỉ có thể cầm viết ho uất vật sở hữu cái dương, tiến vào biệt thự lòng đất trong phòng thí nghiệm. Hết thảy đều có thể xuyên thấu qua khoa học kỹ thuật đạt thành phim nhựa bên trong. Ho uất chính đang thao thao bất tuyệt nói nguồn năng lượng mới dưới thành thị các loại xây dựng, mà Tony nhưng là tẻ nhạt lật lên phụ thân lưu lại bút ký. Cái gọi là nguyên tố mới manh mối. Tony, ngươi còn quá nhỏ, hết thảy còn không hiểu. Vì lẽ đó ta lưu lại một đoạn này video, làm Tony coi chính mình phụ thân đã nói thời điểm. Đón lấy một đoạn này nói nhưng là hấp dẫn Tony sự chú ý. Tất cả những thứ này đều là ngươi chuẩn bị. Tony, Howard chỉ vào phía sau thành thị nói rằng, một ngày nào đó, ngươi sẽ biết những này khoa học kỹ thuật không chỉ là nhân loại phát minh. Nó cũng là ta suốt đời thành tựu ta bị hạn chế với cái này cái thời đại này khoa học kỹ thuật. Bởi vậy hiện tại ta đem này tương lai chìa khóa giao cho ngươi. Tương lai là thuộc về ngươi mà ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Ta yêu tú nhất sáng tác mãi mãi cũng chỉ có ngươi. Ta yêu ngươi. Tony, nghe nói như thế, Tony con mắt hơi đỏ lên lên. Thời khắc này đối với phụ thân hết thảy oán khí cùng bất mãn đều tiêu tan không còn hình bóng. Cho tới nay hắn đều khát vọng được phụ thân có thể tán đồng cùng quan tâm. Mà lúc này hắn mới phát hiện, Howard Stark xưa nay đều không có đem ánh mắt của hắn rời quá. Cha, ta cũng yêu ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.